Ngạo mạn và ôn nhu mộc trước tỷ tỷ. Chương 1, trợ lý mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới giải trí hiện nay, nơi mà tiểu thịt tươi đang thịnh hành, Cố Nhiên chắc chắn là một sự tồn tại đặc biệt. Ra mắt vào năm 18 tuổi, nổi tiếng từ khi còn trẻ. Giờ đây ở tuổi 23 hắn đã là một đại ảnh đế chạm tay vào là bỏng. Khác với những thần tượng trẻ tuổi trang điểm đậm không phân biệt được nam hay nữ. Cố Nhiên đi theo con đường nhẹ nhàng khoan khoái ánh mặt trời của chàng đại soái ca. Theo cách nói của fan não tàn, chính là hormone di động, alpha công khí 10 phần. Tất nhiên, công khí 10 phần, chỉ là nói đùa. Các fan nữ của Cố Nhiên tin chắc rằng hắn là một thằng nam sắt thép. Dù sao một người đàn ông đẹp trai tràn đầy hormone nam tính như vậy, làm sao có thể liên quan đến những người đồng tính trang điểm loè loẹt trong ấn tượng truyền thống của mọi người. Chưa kể, fan nữ luôn có ảo tưởng về thần tượng của mình. Làm sao họ có thể chấp nhận người trong mộng của mình thích đàn ông? Vì vậy, mặc dù luôn có các phương tiện truyền thông nhỏ thỉnh thoảng đưa tin Cố Nhiên là một người đồng tính, thì thái độ của fan hâm mộ vẫn luôn là tin đồn vớ vẩn, không nghe không tin, chỉ có Cố Nhiên mới biết. Cố Nhiên thực ra không có hứng thú với phụ nữ. Hắn là thuần một, Cố Nhiên đã từng có vài bạn giường, không có ràng buộc tình cảm, chỉ là quan hệ thể xác đơn thuần. Làm bạn giường của hắn thực ra rất đơn giản, chỉ cần biết điều là một người vô hình, đừng để giới truyền thông phát hiện ra mối quan hệ của họ. Sau đó ở trên giường an tâm bị hắn làm là được. Tuy nhiên, những người đàn ông phù hợp với gu thẩm mỹ của Cố Nhiên phần lớn đều hoạt động trong giới giải trí hoặc ngành người mẫu. Hầu hết đều tham vọng vị trí của hắn, muốn leo lên cành cao. Không phải Cố Nhiên không biết suy nghĩ của họ, hắn cũng nhắm một mắt mở một mắt, dù sao cũng không ai thực sự có tình cảm, chỉ là giải quyết nhu cầu mà thôi. Dù sao Cố Nhiên cũng là một kẻ ngạo mạn, thô lỗ, nóng nảy, kiêu ngạo không ai bì nổi, ỷ vào gia thế tốt, tài năng cao, ngoại hình đẹp để trở thành một diễn viên. Sau khi giá trị tăng vọt cũng chỉ tập trung đóng phim. Ngoài những fan nữ thích hắn đến phát cuồng, thì những người thực sự tiếp xúc với Cố Nhiên đều cảm thấy tính cách của hắn quá tệ, thực sự làm người ta ghét. Các đồng nghiệp từng làm việc với hắn đều công nhận tài năng của hắn, nhưng khi nói đến cách đối nhân xử thế của hắn thì đều lắc đầu. Vài bạn giường của hắn sau khi rời đi cũng chưa bao giờ cảm kích lòng tốt của hắn, sau lưng mắng mỏ hắn bao nhiêu cũng không hả giận. Tony cũng không biết sao mình có thể chịu đựng được Cố Nhiên lâu như vậy. Từ khi Cố Nhiên mới ra mắt, Tony đã làm người đại diện của hắn, mãi cho đến bây giờ đã được 5 năm. Cố Nhiên không biết đã khiến bao nhiêu trợ lý bỏ đi. Anh vẫn kỳ diệu kiên trì, hơn nữa càng ngày càng chịu đựng, bất kể Cố đại thiếu gia tính tình có xấu đến đâu, anh cũng có thể dỗ dành hắn yên ổn đóng phim, dốc sức kiếm tiền. Tuần trước lại có một trợ lý vì làm phiền Cố Nhiên nghỉ trưa mà bị mắng một trận. Cố Nhiên tỉnh dậy tâm trạng khó chịu, vô tình cầm một cốc cà phê nóng hất vào mặt trợ lý. Trợ lý không chịu nổi nhục nhã mà trực tiếp bỏ đi. Tony lại phải đau đầu tìm trợ lý mới cho Cố Nhiên. Ai bảo hắn là cây hái ra tiền mà công ty nâng đỡ chứ? A Nhiên, Tony gõ cửa phòng nghỉ. Bên trong không có ai đáp lại. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Quả nhiên Cố Nhiên lại trốn trong phòng nghỉ ngủ trưa. Người đàn ông cao 1m88 co mình ngủ ngon lành trên chiếc sofa nhỏ, trông có chút đáng thương. Tony lắc lắc vai hắn. Cố Nhiên, dậy đi, đoàn phim đang thúc giục. Cố Nhiên không để ý, trở mình, tiếp tục ngủ. Tony bất lực, đành phải tiếp tục lay hắn. Đại thiếu gia của tôi, tỉnh dậy đi. Cố Nhiên nhắm mắt lại, không kiên nhẫn kêu lên một tiếng. Trái tim Tony lập tức run lên, sợ hắn lại nổi giận. Cũng may Cố Nhiên chỉ đen mặt ngồi dậy, xoa xoa mái tóc ngắn vì ngủ mà rối bù, trông có vẻ còn buồn ngủ. Cơ ngực màu lúa mạch của người đàn ông để trần một nửa, như thể hormone đang bị phân tán. Nếu bị fan nhìn thấy sợ rằng sẽ bị mê hoặc. Nhưng đáng tiếc chỉ có thằng nam Tony đứng ở đây. Mặc quần áo vào đi, anh sẽ gọi chuyên gia trang điểm tới. Tony cúi đầu nhìn lịch trình, nhíu mày nói, tối nay cậu còn phải bay đến dự tiệc khánh công của Kinh Chập, nên phải tranh thủ thời gian chụp ảnh. Cố Nhiên cử động xương cổ cứng đơ của mình, giấc ngủ trưa vừa rồi không hề thoải mái, thậm chí còn bị sái cổ. Chuyên gia trang điểm đã trang điểm xong cho Cố Nhiên, một đám nhân viên vây quanh Cố Nhiên đến phim trường. Mặc dù từ phòng nghỉ đến phim trường chỉ có vài bước chân, nhưng người cầm nước che dù vẫn phải có, dù sao cũng phải hầu hạ đại minh tinh cho dễ chịu. Nếu không lát nữa quay phim, đạo diễn nghiêm khắc sẽ không để Cố Nhiên quá thoải mái. Trong lúc Cố Nhiên quay phim, Tony cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tất nhiên tay anh cũng không thể nhàn rỗi, phải giải quyết việc tìm trợ lý mới cho Cố Nhiên trước. Mấy ngày nay anh phải thay thế công việc vốn có của trợ lý, không chỉ phải chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Cố Nhiên, mà còn phải giúp Cố Nhiên sắp xếp lịch trình và công việc. Một mình anh kiêm mấy chức suýt chút nữa mệt chết. Thực ra ngoài người đại diện Tony, Cố Nhiên còn có vài trợ lý công việc và tài xế. Thế nhưng người tức giận bỏ đi là trợ lý sinh hoạt. Để tìm lại lần nữa nói khó cũng không khó, vì không có chuyện gì quá chuyên nghiệp phải xử lý. Chỉ cần đi theo hầu hạ Cố Nhiên là được. Nhưng nói dễ cũng không dễ, dù sao phải ở bên cạnh một đại minh tinh khó chiều, nên cần phải có một người dễ tính và đủ thông minh. Công ty đã sắp xếp một vài ứng viên trợ lý cho Tony, nhưng anh xem qua đều không hài lòng lắm. Những người đó trông có vẻ ngu ngơ đần độn, anh nhìn còn không được. Nói gì Cố Nhiên, đang nghĩ đến việc này, điện thoại đột nhiên reo lên. Là cuộc gọi từ bộ phận nhân sự của công ty Hoàng Lệ Lệ. Tony bắt máy, Lệ Lệ, anh Tony, vẫn chưa tìm được trợ lý cho anh Nhiên à? Ừ, họ đều không phù hợp lắm, bên đây có một người mà em cảm thấy rất phù hợp. Lệ Lệ cười hì hì, là một chàng trai đến phỏng vấn ở bộ phận nghệ thuật của công ty. Nhưng tố chất thân thể của cậu ấy không phù hợp để diễn xuất, nhưng rất lễ phép, lại ngoan ngoãn, cảm giác bỏ lỡ thì tiếc quá, nên muốn giới thiệu cho anh Nhiên làm trợ lý. Tố chất thân thể không phù hợp để diễn xuất, chỉ là một chân có chút vấn đề, không ảnh hưởng đến việc đi lại, nhìn cũng không thấy rõ, nhưng trước ống kính sẽ hơi rõ một chút, nên công ty không thể nhận cậu ấy. Lệ Lệ thở dài, thật sự quá đáng tiếc. Cậu ấy là một chàng trai rất xinh đẹp, trắng trẻo sạch sẽ, anh vừa nhìn sẽ thích ngay. Cô nương ơi, anh đang tìm trợ lý sinh hoạt mà. Tony trợn mắt, anh quan tâm cậu ta đẹp hay không để làm gì? Em tìm cho anh một người què, là cậu ta hầu hạ A Nhiên hay A Nhiên hầu hạ cậu ta đây? Đã nói sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại mà. Không phải anh đang muốn tìm một trợ lý dễ tính sao? Người này rất phù hợp đấy. Lệ Lệ dừng một chút rồi nói, bây giờ anh đang ở đâu? Hay em để cậu ấy đến tìm anh? Anh xem xong rồi quyết định có muốn hay không. Được rồi. Tony thở dài, anh đang ở phim trường ngoại cảnh của Chiến Kỳ chờ Cố Nhiên quay phim. Lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho em. Em gọi cậu ta đến đi. Ok ok, Tony em yêu anh. Lệ Lệ vui vẻ cúp điện thoại. Cách chương.